Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, xuất sắc luân hồi giả. PS, tấu chương hoàn chỉnh tiêu đề, muốn trở thành một cái xuất sắc luân hồi giả, đầu tiên ngươi phải là cái hí tinh. Sasuke, ngươi tìm những thứ này thủ hạ. Xuất trình trong đội ngũ Uchiha Fugaku nhìn xem Sasuke sau lưng. 23 tên luân hồi giả, trên mặt lộ ra một chút vẻ không vui. Mặc dù lần này làng sương mù chặn đường chiến tràn đầy âm mưu khí tức, thậm chí hoàn toàn có thể nhìn thành là vì chèn ép Uchiha cùng Hyuga cầm đầu gia tộc thế lực hành vi, nhưng cùng lúc cũng là một cái lớn lao cơ hội. Hokage đệ tam vô luận nghĩ như thế nào về Hyu, cũng không khả năng trong chiến tranh tiến hành thay đổi Hokage. Bởi vậy, dù là lần này đem từng cái người ứng cử phái ra thôn là vì Minato tạo thế, chỉ cần có thể mang một hồi đại thắng mà về, tất nhiên có thể tại tối hậu quan đầu đường dễ vượt qua. Nói không chừng còn có thể dựa vào chụp ảnh thắng được một cái ngựa mũi. Dù là cuối cùng không có lấy đến vị trí kia, tự thân uy vọng cũng đủ để cải biến bây giờ Uchiha tại Konoha cục diện khó xử. Nguyên tắc kịch bản bên trong Fugaku xác thực làm được, hơn nữa tốt quá mức, tốt đến Shisui cảm thấy đối với hắn dùng Kotoa Matsukami liền có thể cải biến hết thảy trình độ. Mà đệ tam từ bỏ hòa bình diễn ý nghĩ, biến ngầm đồng ý Danzo thao tác nguyên nhân cũng ở nơi đây. Bởi vì lúc ấy Fugaku dù là từ bỏ chính biến, hắn có danh vọng cũng có thể sẽ dẫn đến Konoha phân liệt. Cái này tại đệ tam xem ra là do Fugaku chính biến càng thêm không thể dễ dàng tha thứ. Tại loại này trọng yếu chiến đấu bên trong, thân muội muội của mình thế mà không biết từ chỗ nào tìm một đám thợ săn tiền thưởng tới tham gia chiến đấu. Cái này nói nhỏ chuyện đi, không tín nhiệm mình sức chiến đấu. Nói lớn chuyện ra, đó chính là tại cho làng Konoha nói xấu a. Mặc dù nói đại quốc phát động chiến tranh trước kéo một phiếu lính đánh thuê xông đi lên làm bia đỡ đạn cũng không phải không được. Có thể kia là quốc gia hành vi, chính thức thái độ. Ngươi một cái tiểu tộc trưởng muội muội làm như thế, đơn giản tựa như là lại nói, a nha, quốc gia chúng ta quân lực thật sự là không được, ta chỉ có thể mang mấy cái lính đánh thuê chống đỡ giữ thể diện, dạng này. Nếu là những người này đáng tin còn tốt, nếu là lại tiết lộ chút gì tin tức, không phải tương đương thanh đao đưa đến Danzo trong tay sao? Phải biết, Danzo thế nhưng là vong Uchiha chi tâm bất tử a. Đại ca ngươi yên tâm đi, những người này đều là ta tỉ mỉ chọn lựa, vô luận là năng lực vẫn là trung thành, đều tuyệt đối đáng tin cậy. Sasuke rất không lớn không nhỏ vỗ vỗ Fugaku bả vai, vị tộc trưởng này vừa định hiện ra một chút thân là huynh trưởng uy nghiêm, lại phát hiện muội muội mình ánh mắt bắt đầu biến đỏ. Một cái dấu phẩy chậm rãi tại trong mắt hiển hiện, sau đó biến thành hai cái, biến thành ba cái, cuối cùng nối thành một mảnh, tại trong mắt xoay tròn sau một lát, lại lần nữa phân liệt, sau đó lại như không việc khôi phục nguyên bản màu đen bộ dáng. Đây là Uchiha Fugaku chấn kinh, mặc dù hắn lúc này còn chưa mở ra Mangekyo Sharingan, nhưng là làm tộc trưởng. Rất nhiều trong tộc bí mật hắn đều là hiểu rõ, đặc biệt là một đôi mắt này đến tột cùng đại biểu cái gì. Hắn càng là nhất thanh nhị sở. Sau đó, hắn hiểu, những thứ này cái gọi là thợ săn tiền thưởng, sợ không phải muội muội mình dùng trong truyền thuyết khắc họa tâm linh chi con người bên trong cái kia đặc hữu bí thuật khống chế. Bất quá đến tột cùng là dạng gì nguyện vọng mới có thể thôi hóa ra khống chế lòng người lực lượng đâu. Nghĩ tới đây, Fugaku sắc mặt lần nữa phát sinh cải biến. Hắn bắt đầu suy nghĩ gần nhất có cái nào cùng nhà mình muội muội kết giao mật thiết người chết đi. Dù sao, kia là chỉ có mất đi chí thân yêu nhất mới có thể thức tỉnh ánh mắt a. Bất quá khi hắn lấy những cái kia, thợ săn tiền thưởng, xuất hiện thời gian điểm làm cơ chuẩn. Bắt đầu sàng chọn toàn bộ Uchiha, thậm chí sàng chọn toàn bộ Konoha đằng sau, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì đầu mối, không có chiến tử người quen, không có biến mất bằng hữu, trong nhà mình đương nhiên cũng không có xảy ra án mạng. Đương nhiên, nếu như nói lão bà của mình thứ hai thai là nữ hài dẫn đến nàng thức tỉnh rồi mang Gekio Serinian lời nói, vậy hắn cũng nên nhận. Nhìn thấy Fugaku đặc sắc biểu tình biến hóa, Sasuke làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong đầu nhanh chóng chuyển mấy vòng đằng sau, nàng ảnh đế chi hồn bạo phát, nàng hoàn thành từ hắn. Không sai, xuyên qua đến nay, diễn tốt nhất một tuồng kịch, đại ca, người biết người ta thích kết hôn sao? Trầm mặc, như chết trầm mặc. Nhìn xem muội muội mình cái kia mang theo ai oán hai mắt. Uchiha Fugaku phản ứng đầu tiên là đem trong lời nói của nàng người nào đó đánh bên trên dừng lại. Bất quá lập tức mà đến chính là mãnh liệt nghi hoặc. Dù sao Uchiha Sasuke người này thiết là Omega ý thức tùy tiện bổ đi ra. Đại bộ phận kinh lịch kỳ thật đều là không xác định. Nhân vật trong kịch bản đang tự hỏi thời điểm đều sẽ tận lực xem nhẹ. Chỉ có làm Sasuke biểu hiện ra thời điểm, những thứ này không xác định mới có thể sụp đổ thành hiện thực. Thế nhưng là sụp đổ thành hiện thực cũng là cần thu thập mẫu. Chỉ ít lúc này Sasuke nói như thế thời điểm, Fugaku là vô luận như thế nào đều nghĩ không ra đến tột cùng là đâu cái khốn nạn giữa bất chi bất giác câu đi nhà mình muội tử. Bất quá đón lấy hắn một cái khác nghi hoặc liền xuất hiện, nhà ai ngốc tất để Uchiha nhất tộc muội muội của tộc trưởng không muốn đi cưới những nữ nhân khác, hơn nữa liền nhà mình muội muội có thể thức tỉnh mang Gekio loại tình huống này, vậy khẳng định là yêu tới cực điểm, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra cải biến người khác ý chí nhãn thuật. Dựa theo trong tộc những bí mật kia quyển trục ghi lại, nhà mình muội tử đang thức tỉnh mang Gekio sau đó duy nhất ý nghĩ sợ không phải để người nào đó hồi tâm chuyển ý à. Mặc dù cho Uchiha nhất tộc thêm một đôi mang Gekio, nhưng là đùa bỡn muội muội mình tình cảm loại chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Nghĩ tới đây, Fugaku rất cổ quái, rất khó chịu. Phảng phất là một cái sự thái hình rồng tráng hán đang cùng tiểu cô nương tỏ tình tựa như nhăn nhó. Mở miệng nói, đến tột cùng là nhà nào đại thiếu gia đem ta muội muội hồn câu đi rồi. Ngươi nếu là nguyện ý, đại ca dẫn người tới cửa buộc hắn cưới ngươi trở về đều được a. Nếu là nguyên bản Fugaku, khẳng định là đánh chết cũng sẽ không nói ra loại lời này. Có thể vấn đề ngay tại ở hiện tại Sasuke có mang Gekio a, bằng vào đôi mắt này Sasuke sốc chính hắn làm tộc trưởng cũng có thể được không? Đối với loại này đủ để cho nhất tộc trở lại đỉnh phong tộc nhân, dù là không phải là của mình em gái ruột cũng muốn tận khả năng thỏa mãn a. Không thể nào, từ ngay từ đầu ta liền biết là không thể nào, vô luận là Uchiha vẫn là bọn hắn, lại hoặc là thôn, cũng sẽ không cho phép. Sasuke diễn viên chi hồn đang sôi trào. Vào giờ phút này, kiếp trước bồi tiếp mẫu thân nhìn qua não tàn khổ tình thanh xuân thần tượng kịch tại thời khắc này phụ thể, trên người nàng, ngưng tụ vô số bên trong Nhật Hàn não tàn khổ tình thanh xuân thần tượng kịch nữ tinh linh hồn. Nàng không phải một người đang diễn trò. Fugaku tại một lần trầm mặc. Tại thời khắc này, Fugaku gợt nhớ tới trước mấy ngày thê tử cùng mình nói qua sự tình. Một cái độ khả thi tại trong đầu của hắn hiển hiện. Sau đó, Sasuke đi vào thế giới này sau lưu lại hết thảy không có quan hệ gì với luân hồi giả vết tích bát. Đầu trao đổi, hết thảy không xác định sụp đổ trở thành hiện thực. Đồng thời, một chuỗi ký ức cũng bỗng nhiên xuất hiện ở làng Konoha một ít người trong đầu. Sau đó, Fugaku hiểu, Hắn đồng tình vỗ vỗ Sasuke bả vai, thật sâu thở dài nói, khổ ngươi, bất quá cũng thật sự là đáng tiếc, nếu như hắn thật có thể cùng ngươi. Được rồi, Fugaku lắc đầu rời khỏi, còn lại Sasuke lại bắt đầu mộng bức, meo meo meo. Lại nói ngươi đến tột cùng não bổ cái gì a? Lại nói thật chẳng lẽ cất ở đây sao một cái khả năng cùng Sasuke trình diễn não tàn khổ tình. Thanh xuân thần tượng kịch nhân vật nam chính. Hắn ai vậy? Ta không biết a. Người đã não bổ đi ra nhiều ít cũng nói cho ta tốt phạt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.